Vua Alkinos tiếp đãi và cho thuyền chở Ulysses về quê hương. Ulysses theo sau Sela đi về đô thành rộng lớn của nhà vua Alkinos. Chàng dừng bước trước ngưỡng cửa tòa lâu đài nguy nga của vua. Trái tim bối rối ngỡ ngàng. Chưa từng bao giờ chàng lại thấy một tòa lâu đài đẹp đẽ và tráng lệ đến như vậy. Tòa lâu đài tỏa ánh sáng ngời, chỗ thì rực rỡ chói lọi như ánh mặt trời, nơi thì dịu dàng trong trẻo như ánh mặt trăng. Nhớ lời chỉ dẫn của Nodica, chàng mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa đồng đi vào trong lâu đài. Mỗi bước đi là chàng cảm nhận được những điều kỳ diệu đẹp đẽ của tòa lâu đài, từ những cánh cửa bằng vàng, những dải ghế bọc vải mịn màng đến những bức tượng chàng trai, cô gái, xinh đẹp, tay cầm đuốc. Rồi vườn cây trĩu quả, vườn nho xanh tốt, rồi suối chảy quanh co, dẫn nước đến khắp nơi khắp chốn. Willis nhiều lúc phải dừng chân đứng ngay người ra và ngắm nghía, thán phục quang cảnh đẹp đẽ, sung túc mà vua Alkinos đã dày công xây dựng nên. Khi đã ngắm nghía nhìn thỏa thê và vẻ huy hoàng của dinh cơ nhà vua thì Willis mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa đồng đi vào phòng lớn tòa lâu đài, nơi nhà vua và hoàng hậu cùng các bậc quyền quý đang ngồi nói chuyện. Chàng nhẹ nhàng bước đến, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu Arete, ôm lấy đầu gối của bà, cất tiếng van xin. Hỡi Arete, vị hoàng hậu đáng kính con gái của người anh hùng Resino sánh tựa thần linh. Ta đến đây sau khi đã chịu đựng biết bao gian truân khổ cực, số mệnh nghiệt ngã đã giáng xuống đời ta biết bao là tai họa. Giờ đây ta lạc bước đến đây, cúi xin trước nhà vua và hoàng hậu cùng các vị bô lão danh tiếng của xứ sở quý người trọng khách này sự giúp đỡ. Xin nhà vua và hoàng hậu cũng như thần dân xứ sở này ban cho ta thuyền bè và lương thực để ta sớm được trở về quê hương với những người thân thích mà đã bao năm tháng phải chịu nỗi đau buồn của kẻ tha hương. Xin các vị thần ban cho nhà vua và hoàng hậu cũng như thần dân của xứ sở này một cuộc sống ấm no giàu có. Xin các vị ban cho người người nhà nhà niềm vui và cảnh đầm ấm dài lâu. Willis đã cầu xin như vậy. Nhà vua và hoàng hậu cũng như mọi bậc quyền quý đều nghe thấy hết. Vua Alkinos hào hiệp bèn đi tới chỗ Willis, đỡ chàng đứng dậy. Lời nói đầu tiên của nhà vua là truyền cho gia nhân dọn tiệc để chiêu đãi người khách lạ bất hạnh lạc bước đến đất nước mình. Tiếp đó là nhà vua ban lệnh triệu tập các vị bô lão họp vào sáng mai để bàn định việc giúp đỡ người khách lạ trở về quê hương. Sau khi các bậc quyền quý đã ăn uống no say và ra về, lúc đó hoàng hậu mới cất tiếng hỏi Willis về nỗi bất hạnh của chàng. Willis kể lại vắn tắt cho hoàng hậu biết. Chàng từ đảo Ogidi và tiên nữ Calypso ra đi, bão táp đã làm đắm con bè của chàng. Chàng đã phải vật lộn với sóng gió và trôi dạt đến đây. Sáng hôm sau khi nàng rạng đông có những ngón tay hồng xòe nở, trên đô thành thì cũng là lúc Alkinos tỉnh giấc. Vị vua hào hiệp trân trọng mời Willis ra quảng trường để tham dự hội nghị. Nữ thần Athena biến mình thành một người truyền lệnh của Alkinos đi đến từng nhà các vị bô lão, hô hào, cổ động mọi người đến họp. Khi mọi người đã đến đông đủ ngồi vào những phiến đá nhẵn bóng, Alkinos bèn đứng lên cất tiếng. Hỡi các vị thủ lĩnh và bô lão của đất nước Phaeaci, ta có một người khách lạ lạc bước đến nhà mà ta không biết tên. Khách đến với ta sau khi bị đắm thuyền, chẳng rõ khách thuộc những dân tộc ở rạng đông hay là những dân tộc từ hoàng hôn tới nữa. Khách cầu xin chúng ta giúp đỡ đưa về quê hương và tha thiết mong muốn chúng ta mau quyết định việc đó. Còn chúng ta như truyền thống tốt đẹp của tổ tiên thì bao giờ cũng tận tình giúp những người bất hạnh xa cơ lỡ bước mau trở về với quê hương của họ. Không bao giờ, tuyệt nhiên không bao giờ mà ta lại có người đến nhà ta mà bị phiền muộn hay là chờ đợi vô kỳ hạn. Nè, hãy mau kéo ngài xuống sóng biển thần thánh của một con thuyền mới tin vững chắc. Hãy chọn lấy trong dân 52 tay chèo dũng cảm đã từng trải thử thách với biển khơi. Mỗi người sẽ buộc mái chèo vào ghế ngồi của mình, sau đó lên bờ trở về dự tiệc. Ta sẽ khoản đãi tất cả các bạn. Đối với những bạn trẻ thì như thế. Còn đối với các vị bô lão và thủ lĩnh, ta trân trọng kính mời các vị đến căn phòng lớn trong lâu đài của ta để ta tiếp đãi vị khách lạ bất hạnh này bằng một mối tình bằng hữu. mong rằng không một vị nào từ chối. Ta cũng xin các vị cho mời người ca sĩ mù Demodocus thần thánh tới giúp vui cho bữa tiệc này. Nói xong thì anh Kinos cất bước mở đường. Các vị thủ lĩnh cầm cây vương trượng, nối gót theo sau. Tất cả kéo nhau về tòa lâu đài của anh Kinos. Mọi người chẳng phải chờ đợi lâu la gì, cuộc vui mới đến. Các nữ tỳ thì bày lên bàn tiệc nào thịt lợn, thịt cừu, thịt bò, thịt dê thơm phức. Những bình rượu nho đầy ắp tỏa men thơm ngào ngạt. Và đây, người truyền lệnh của anh Kinos đã dẫn người ca sĩ mù thần thánh bắt đầu. Khi mọi người đang uống no say rồi, Demodocus bèn cầm lấy cây đàn lia bật lên những tiếng vàng thánh thoát và cất tiếng ca. Cụ kể lại chiến công của những vị anh hùng Hy Lạp trong cuộc chiến tranh Troa. Những chiến công vang dội đến tận trời xanh. Cụ kể lại câu chuyện về mối bất hòa giữa Ulysses và Achilles. Mối bất hòa xảy ra trong một bữa tiệc. Nghe cụ già kể lại chuyện đó, người anh hùng Ulysses không sao cầm được nước mắt. Kỷ niệm xưa làm chàng rất xúc động. Chàng vội mở rộng vạt áo choàng ra che mắt. Và chàng lao vội nước mắt để tiếp tục nâng cốc chúc tụng các vị bô lão và thủ lĩnh. Không một ai trông thấy những dòng nước mắt của chàng và để ý đến cử chỉ của chàng cả. Duy chỉ có nhà vua Ankinos là nhìn thấy hết và nhà vua ngồi kề bên Ulysses. Còn nghe thấy cả tiếng thổn thức nghẹn ngào của Ulysses khi chàng mở rộng và áo choàng ra giấu mặt mình vào đó. Ankinos bèn ra lệnh cho dừng ca hát để chuyển sang đấu quyền thuật võ nghệ chạy nhảy. Thế là tất cả kéo nhau ra quảng trường lần lượt, kẻ này người khác thách thức nhau giao đấu đua tài để tranh giành giải thưởng. Không khí thật là sôi động tưng bừng. Laodamas, con trai của anh Kinos, với thái độ bất nhã mời Ulysses tham dự vào các cuộc thi đấu này, mặc dù chàng lấy cớ mệt mỏi và trong lòng chẳng thanh thản, mong rằng được từ chối. Nhưng Arian, một chàng trai sốc nổi, lại khiêu khích xúc phạm đến danh dự của chàng bằng những lời lẽ khinh thị. Vì thế nên Ulysses thấy cần phải tham dự cuộc thi để bảo vệ danh dự của mình. Chàng liền cởi bỏ áo khoác, nhảy ra giữa trường đấu, ném đĩa. Chiếc đĩa của chàng ném bay đi và đạt tới một độ xa mà không một lực sĩ nào của xứ sở phe kia có thể vươn tới, khiến cả trường đấu đều trầm trồ khen ngợi. Tiếp đó chàng lên tiếng sẵn sàng chấp nhận thi đấu, chấp nhận sự thách thức của bất kỳ lực sĩ nào, từ đấu quyền, đấu vật, chạy thi cho đến phóng lao bắn cung. Chàng chỉ khước từ giao đấu với Laodamas, con của vua Akinos hào hiệp thôi. Vì theo chàng, một người khách lạ lạc bước đến một xứ sở xa lạ mà lại đi thách thức người chủ đang tiếp đãi mình giao đấu thì thật là đồ mất trí. Thách thức giao đấu như vậy là tự mình làm tổn thương đến mối tình quý trọng khách mà mình được hưởng. Vua Ankinos khôn ngoan, bèn đứng lên bảo vệ cho Ulysses. Chê trách gã Arian đã ăn nói như một kẻ không có đầu óc trí khôn. Nhà vua truyền lệnh ngừng thi đấu võ nghệ để chuyển sang ca vũ. Ông lại sai người truyền lệnh về đón vị ca sĩ mù Demodocus với cây đàn lia vàng tới giúp vui. Vũ hội diễn ra tưng bừng, lôi cuốn mọi người vào những nhịp nhảy điệu múa. Ulysses ngắm nhìn cuộc vui mà lòng thấy rạo rực. Trong lúc cuộc vui đang diễn ra tưng bừng rộng rã thì cụ già mù Demodocus với tài kể chuyện thần thánh của mình đưa tay vào cây đàn lia, bật nảy lên những âm thanh như rót mật vào lòng mọi người. Cảnh vui đã kéo dài. Ankinos đứng lên, khen ngợi và bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Ông kêu gọi mọi người hãy trao tặng phẩm cho Ulysses để bày tỏ tấm lòng hiếu khách. Chàng Arian trao tặng Ulysses một thanh kiếm vô cùng quý báu để chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm đến chàng. Và mọi người đều lần lượt đem tặng phẩm đến trao cho Ulysses, chúc tụng chàng lên đường bình yên. Trời đã về chiều. Mọi người lại trở về tòa lâu đài của Ankinos. Bao nhiêu là tặng phẩm quý giá theo lệnh của Ankinos đều được đem về xếp trong lâu đài. Trong căn phòng lớn đẹp đẽ trước mặt hoàng hậu Arete, hoàng hậu Arete thay mặt nhà vua mang từ phòng ra một chiếc hòm rất đẹp, trao tặng Ulysses để Ulysses đựng những quà tặng quý báu của mình. Hoàng hậu cũng không quên trao tặng cho Ulysses những tấm áo sang trọng và quý giá, xong xuôi mọi người vào bàn tiệc. Ulysses được mời ngồi cạnh Ankinos. Người ta không quên mời lão ca sĩ mù thần thánh Demodocus đến giúp vui. Bao giờ người ca sĩ cũng được mời ngồi ở giữa những vị khách. Bánh thịt được cắt ra từng miếng, từng phân bằng nhau. Rượu vang đỏ pha với mật ong vàng ở những chiếc bình đẹp đẽ rót ra hàng cốc lớn. Willis sai một gia nhân đem đến dâng mời lão ca sĩ mù Demodocus một miếng thịt ngon lành để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cụ. Nàng Muse, con của Zeus, đã truyền dạy cho cụ nghệ thuật thần thánh, kể những bài ca để làm cho những người trần đoản mệnh bớt đi nỗi nhọc nhằn và tăng thêm niềm vui tươi trong cuộc sống. Sau khi mọi người đã ăn uống no say rồi, thể theo yêu cầu của Willis, lão ca sĩ cất tiếng ca kể lại câu chuyện mưu kế con ngựa gỗ của người Hy Lạp trong cuộc chiến tranh Troa. Cụ kể từ việc người anh hùng Epeus đóng ngựa khéo léo và tài giỏi đến việc các dũng sĩ Hy Lạp chui vào nằm trong bụng ngựa và con ngựa đã được đưa vào đặt ở quảng trường thành Troa. Cuối cùng thành Troa đã bị hạ như thế nào? Willis lắng nghe lòng bồi hồi xúc động. Từ mắt chàng hai dòng nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn trên khuôn mặt quả cảm cương nghị. Nhà vua Ankinos là người nhìn thấy hết. Lập tức giữa bàn tiệc đông vui, nhà vua đứng lên, cất tiếng nói lớn. Hỡi các vị bô lão và thủ lĩnh của đất nước Phaeaci, ta xin các vị tha lỗi cho ta vì hành động đường đột này. Xin lão ca sĩ thần thánh hãy ngừng tiếng đàn và lời ca. Tiếng đàn và lời ca của lão phải làm cho hết thảy mọi người đều vui. Song vị khách chúng ta lại chìm đắm vào nỗi u sầu như vậy. Ta nghĩ rằng trái tim của vị khách có một nỗi đau khổ hay xót xa gì đây rất lớn. Vậy xin ca sĩ Demodocus hãy nghỉ tai đàn, ngơi tiếng hát đi, để chúng ta và người người đều được hưởng niềm vui thú như nhau. Hiện nay mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi cho hành trình trở về quê hương của vị khách đáng kính của chúng ta rồi. Còn bây giờ, hỏi người khách lạ, xin người đừng giấu giếm những điều ta mạn phép hỏi. Người hãy nói cho chúng ta biết đi. Quý danh của ngươi là gì? Quý danh của song thân của ngươi, của những người anh em ruột thịt. Bởi vì giàu sang hay nghèo hèn ai ai cũng được mẹ cha ban cho một cái tên khi cất tiếng khóc chào đời chứ. Xin người hãy nói cho ta rõ, quê hương người ở đâu? Đô thị của người tên là gì? Để những con thuyền của chúng ta là những con thuyền có trí thông minh, chẳng cần hoa tiêu bánh lái, có thể đưa người về tận nơi đó. Không có xứ sở nào có được những con thuyền có thể sánh đỏ với những con thuyền của người Phaeaci đâu. Đó là những con thuyền hiểu được tâm tư và ý nghĩ của con người thuộc lòng mọi đô thành, hải cảng và các đồng quê phì nhiêu. Những con thuyền đó vượt biển khơi mù xám, vượt qua những vực nước xoáy hiểm nguy mà chẳng bao giờ gặp tai nạn cả. Vậy nào, xin vị khách quý của chúng ta kể lại cho chúng ta biết người từ đâu mà lang thang lạc bước đến đây. Người đã đi qua những xứ sở nào và những đô thành nào? Người đã hiểu được phong tục tập quán của cư dân những nơi đó ra sao? Họ tàn bạo, hoang dã, bất công hay nhân hậu văn minh, biết kính trọng thần linh và niềm nở đối với những người xa cơ lỡ bước hay không? Xin người hãy nói cho chúng ta biết vì sao người lại khóc và nghẹn ngào trong nỗi buồn thầm kín khi người nghe và Demodocus kể về những nỗi bất hạnh của những người chiến sĩ Hy Lạp trong cuộc chiến tranh Troa. Phải chăng người có anh em thân thích hay là bố vợ con rể là những dũng sĩ càn trường đã ngã xuống trong những cuộc giao tranh? Hay là người mất đi một người bạn thân thiết đã từng gắn bó hiểu biết người từ tuổi thơ? Đó là tất cả những điều mà chúng ta muốn biết đó. Willis liền đứng lên đáp lại. Hỏi nhà vua Ankinos hào hiệp và giàu có. Nhà vua hỏi ta vì sao nghe cụ già Demodocus đàn ca kể về những chiến sĩ Hy Lạp trong cuộc chiến tranh Troa mà ta lại đau buồn và rơi lệ ư? Ta biết nói sao bây giờ? Ta biết kể bắt đầu từ đâu bây giờ? Giờ kết thúc chỗ nào câu chuyện về số phận của ta đây? Bởi vì các vị thần trên thiên đình đã giáng xuống cuộc đời ta biết bao nhiêu là tai họa trước khi vào chuyện thì... Thôi, ta cũng xin được nói, ta là Willis đây. Con trai của lão vương Laertes nổi danh vì đầu óc khôn ngoan mưu mẹo. Chiến công và danh tiếng của ta đã vang dội đến trời xanh. Chính ta là người nghĩ ra cách hạ thành Troa bằng mưu kế con ngựa gỗ. Quê hương ta đảo Y Tắc bốn bề sóng vỗ. Từ xa nhìn về đảo là thấy ngay một ngọn núi cao tên là Neriton. Đứng trên đỉnh núi mà nhìn thì đảo Y Tắc của ta nằm giữa những hòn đảo nhỏ. Đó là những hòn Dulukion, Same, Ducanto có rừng cây rậm rạp. Đảo y tác của ta đất đai cằn cỗi, sông đã sản sinh và nuôi dưỡng được những chàng trai cường tráng giàu nghị lực, xứng đáng với truyền thống anh hùng của tổ tiên. Ôi mảnh đất ấy đã thiêng liêng và ấm cúng biết bao nhiêu, đáng yêu biết bao nhiêu, chẳng đâu mà hơn được. Chẳng nơi nào hơn được đâu. Nữ thần Calypso xinh đẹp đã giữ ta lại trong hang động sâu thẳm của nàng biết bao năm tháng. Nàng khát khao muốn cùng ta kết nghĩa trăm năm, cũng để tính chuyện nên vợ nên chồng dài lâu, nhưng ta chẳng bao giờ ưng thuận được. Trời ơi, không gì ấm cúng thoải mái hơn nơi quê cha đất tổ với họ hàng thân thiết của mình. Dẫu có nơi lầu son gác tía đi nữa, nhưng mà sống với những người không quen biết, xa quê hương, xa họ hàng thân thiết thì ta cũng chẳng sung sướng nổi gì. Nhưng thôi, ta đã giải bày tâm tư tình cảm của ta quá dài như thế thật là không phải. Giờ đây ta xin kể lại cuộc hành trình muôn ngàn gian truân khốn khổ mà thần Zeus đã giáng xuống số phận ta kể từ khi ta từ thành Troa lên đường trở về quê hương. Willis kể lại hành trình của mình cặn kẽ tỉ mỉ lần lượt mọi chuyện như đã kể ở trên. Chuyện về những nỗi gian truân mà Willis đã gặp phải trong cuộc hành trình trở về quê hương thật ly kỳ và xúc động. Thấy chuyện còn dài mà trời đã tối, giờ lên đường xa đi của Willis đã tới. Hoàng hậu Arete và nhà vua Ankinos ngỏ ý muốn Willis nán lại một ngày để kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Thế là Willis đêm ấy thức suốt cho đến sáng hôm sau kể chuyện cho mọi người. Mọi người chăm chú lắng nghe. Càng nghe thì thấy càng hấp dẫn. Họ càng tỏ ra khâm phục và kính trọng người anh hùng nổi danh vì tài mưu trí và nghị lực muôn phần này. Chiều đến, sau khi đã dự tiệc và đón nhận biết bao những lời chúc tụng đẹp đẽ cũng như những tặng phẩm vô ngần quý giá, Willis xuống thuyền từ biệt đất nước Phi-a-ki vào lòng mến khách. Chàng khắc sâu trong trái tim mình những kỷ niệm đẹp đẽ về một đất nước coi trọng sự hòa hiếu, chẳng hề quan tâm đến chuyện sản xuất cung tên, lao động, khiên, giáp. Chỉ làm sao làm ra được những con thuyền thon nhẹ để vượt biển khơi mênh mông. Chàng ghi nhớ trong trái tim mình điều mong muốn của Ankinos. Sau đây, khi ngài trở về đất nước với vợ con, bên bàn ăn, rồi ngài sẽ phải tiếp một vị anh hùng muốn hiểu rõ những thành tựu của chúng tôi. Lúc ấy, ngài phải nói cho các vị đó biết, Zeus đã ban truyền và gìn giữ cho chúng tôi những nghề nghiệp gì từ đời cha cho đến đời con cháu. Không! Chúng tôi chẳng hơn ai về võ nghệ uy quyền cả. Chúng tôi là những người chạy nhanh và những thủy thủ ưu tú thôi. Nhưng với chúng tôi thì bất kể lúc nào chẳng gì bằng yến tiệc hội hè ca múa, có nước nóng tắm, có quần áo mới sạch sẽ và tình yêu. Thuyền rời bến rẽ sóng chạy băng băng như một cỗ xe tứ mã phóng trên mặt đất bằng. Chẳng một giống chim nào nổi tiếng về bay nhanh như đại bàng diều hâu có thể sánh được với nó. Vừa xuống thuyền là Willis lăn ra ngủ ngay. Một tấm đệm êm ấm được phủ lên một tấm vải mới tinh, sạch sẽ, thơm tho, do gia nhân của nhà vua Ankinos lo liệu đã chờ đón chàng. Chàng ngủ say sưa, ngon lành, chẳng một phút giật mình thảng thốt, chẳng đắm chìm trong cơn mê hoảng nặng nề, chẳng phiêu diêu trong giấc mộng của ngài hồi hương đoàn tụ. Chàng ngủ yên, bình thản quên đi bao nỗi đau khổ nhọc nhằn đã qua. Vào lúc ngôi sao mai hiện ra ở chân trời báo hiệu ánh sáng của nàng rạng đông sắp tới, thì con thuyền tới đảo Ithac. Thuyền ghé vào một bến cảng, anh em thủy thủ không muốn đánh thức Willis dậy, đã khiêng chàng cùng với chăn êm đệm ấm lên bờ. Những tặng phẩm quý giá được anh em thủy thủ khuân hết lên bờ, cất giấu cẩn thận. Xong xuôi, mọi người xuống thuyền, trở về